Y võ song toàn, chương 253, xin lỗi. Góc truyện audio.com. Bác sĩ Lý lạnh lùng hừ một tiếng. Cô nói cái gì, vậy, tôi đương nhiên không bảo cô thấy chết không? Cứu, có điều cô cũng không thể không biết tự lượng sức mình mà tự tiện chữa cho bệnh nhân được. Nhỡ, may xảy ra chuyện gì thì cô gánh trách nhiệm hay tôi? Gánh trách nhiệm đây, khi hai người đang cãi nhau. Đột nhiên Ngô lão ra đưa theo một đám người đi vào từ bên ngoài. Bước đi mạnh mẽ, khí thế bất phàm, dựa theo khí chất và cách ăn mặc của vị lão gia này, vừa nhìn là biết không phải người thường. Khí thế, mạnh mẽ như vậy trông giống đang đến gây phiền. Phước, lúc nãy vị bác sĩ nào chữa bệnh cho cháu gái? Tôi, bác sĩ Lý vừa nghe liền biết xong rồi. Người này, đúng là đến để gây chuyện. Ông ta vội vã giải thích. Thưa ông, tôi là bác sĩ của khoa nhi, có điều tôi vừa đến bệnh viện. Lúc nãy, người chữa bệnh cho cháu gái ông là cô ta. Có vấn đề gì thì bắt cô ta phụ trách. Mặt Lâm Nguyệt Giao tái xanh. Rõ ràng là cô ấy giúp khoa nhi chẩn đoán bệnh. Kết quả lại gặp chuyện này, chuyện đã đến nước này rồi. Cô ấy cũng đành nhắm mắt chịu trách nhiệm. Thưa ông, lúc nãy người chữa bệnh cho cháu gái ông là tôi, có vấn đề gì tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm. Ngô lão gia nhíu mày hỏi. Nhưng tôi nghe cháu, tôi bảo người khám bệnh cho nó là một cậu thanh niên. Cái này, Lâm Nguyệt Giao có hơi khó xử. Lúc nãy đúng là Tần Lâm có giúp chữa bệnh cho cô bé. Nhưng anh chẳng qua chỉ là bác sĩ của y quán, cũng không phải bác sĩ của bệnh viện bọn họ. Chẳng có giấy tờ chứng nhận gì cả. Nếu xảy ra chuyện, e rằng sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn. Lâm Nguyệt Giao nói, không có người khác, là tôi chữa. Lời vừa dứt, Tần Lâm bước ra từ văn phòng của Lâm Nguyệt Giao, là tôi. Mặt Lâm Nguyệt Giao biến sắc, anh đi ra làm cái gì, đi ra lúc này là tự tìm phiền phức ấy. Bây giờ Lâm Nguyệt Giao rất được hoan nghênh ở bệnh viện này. Dù cho có xảy ra chuyện gì thì lãnh đạo cũng sẽ không trách cô ấy. Tần Lâm thì khác, không quyền, không thể, nếu như người ta không chịu bỏ qua thì anh gặp rắc rối lớn. Tuy nhiên, Ngô lão gia nhìn thấy Tần Lâm liền khách khí tiến lên bắt tay rồi nói. Tiểu thần y, lúc nãy con trai tôi lỗ mãng quá, đã bất kính với cậu, mong cậu tha thứ. Nói xong, Ngô Thiên từ sau ẩy vào, ngại ngùng cúi đầu. Thần y, lúc nãy thái độ của tôi không đúng, thực sự xin lỗi, mong cậu tha thứ. Mọi người lập tức sững sờ. Chuyện gì thế này, bọn họ không đến để hỏi tội sao? Sao ai ai cũng xin lỗi vậy? Vừa nhìn là biết hai vị này có thân phận không tầm thường, sao lại cúi đầu với một cậu trai trẻ? Tần Lâm cũng biết mọi chuyện sẽ vậy. Cô bé lại phát bệnh rồi phải không? Ngô lão gia vội vàng nói. Đúng vậy, ở bệnh viện, bên cạnh, tất cả bác sĩ đều bó tay chịu trói. Mong, cậu chữa cho con bé. Tần Lâm cũng không có thời gian để nhiều lời với bọn họ, dẫn đường đi, cách chương.